Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, sát khí nghiêm nghị. 1. Thật mạnh, quá mạnh mẽ. Haruno Sakura nhìn mục trừng khẩu ngốc, nhãn huyễn thần chỉ, Dosu thực lực rất mạnh, là Otogakurei tổ ba người bên trong mạnh nhất một người. Mặc dù là cùng Uchiha Sasuke so sánh với cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là, hắn lại bị Colossus trong vòng nhất chiêu phế bỏ một cánh tay. Cái này là chiến lược mạnh mẽ cỡ nào? Vừa rồi đó là cái gì? Uchiha Sasuke mở to một đôi Sharingan không nháy một cái nhìn Colossus. Rung động trong lòng, cùng Haruno Sakura thuần túy xem náo nhiệt hoàn toàn bất đồng. Uchiha Sasuke Sharingan có cường đại động sát lực, ngay mới vừa rồi cái kia phút chốc, hắn dường như thấy được một tầng nhàn nhạt quang hoa từ Colossus bên ngoài thân hiện lên. Chính là cái loại này quang hoa chặn Dosu thanh âm rung động, để cho đòn sát thủ lợi hại đồ lao vô công. Cái kia là hắn năng lực, vẫn là những thứ khác vật gì vậy? Uchiha Sasuke trong lòng lặng lẽ nói rằng. Hơn nữa, hắn thật sự rất tốt mạnh mẽ, cường đại đến mặc dù là bây giờ ta, vẫn không có một chút điểm nắm chặt có thể chiến thắng hắn. Không tự chủ được, Uchiha Sasuke nắm chặt nắm tay, đối mặt với Colossus, hắn cảm giác giống như là một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua cao sơn giống nhau. A, Dosu kêu thảm thiết, hắn toàn bộ cánh tay phải đều rủ xuống. Đại lượng máu tươi từ trên tay không ngừng ồ ồ chảy ra, thấm ướt y phục của hắn, nhỏ giọt xuống đất, nhìn thấy mà giật mình. Điều này sao có thể? Ta năng lực làm sao lại đối với ngươi vô hiệu? Dosu trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn Colossus, khuôn mặt không thể tin tưởng. Otogakurei, từ tên bên trên có thể nhìn ra được. Thôn này đối với thanh âm có liên quan năng lực mở rộng đến rồi cực hạn. Mà Dosu thì là Otogakurei cái này đệ nhất hạ nhẫn bên trong người nổi bật. Thừa kế thần bí nhất khó lường thanh âm năng lực. Lợi dụng thanh âm năng lực, Dosu ở trung nhẫn sát hạch trận đầu thời điểm. Vẻn vẹn đi qua lắng nghe đừng nhân thư viết thanh âm. Có thể biết người khác đang ở viết đáp án dĩ nhiên là cái gì. Hơn nữa, bởi thanh âm năng lực không có hình thể tính đặc thù, cần làm công kích thủ đoạn cũng là khiến người ta khó mà phòng bị, khó có thể chống đỡ. Tỉ như, Yakushi Kabuto cái kia đã tham gia mấy lần trung nhẫn thi lão du điều, cũng dưới sự khinh thường trúng chiêu. Dosu đối với thanh âm của mình năng lực sở hữu tự tin mãnh liệt, cho rằng vô luận là địch nhân cường đại dương nào, miễn là hắn thi triển ra cái này chủng năng lực, liền nhất định có thể mang đối thủ đánh tan. Thế nhưng, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, Colossus chính diện thừa nhận thanh âm của hắn năng lực lại bình yên vô sự. Điều này thật là đánh tan hoàn toàn lòng tự tin của hắn. Vì sao không có khả năng? Colossus thản nhiên nói, không có bất kỳ một chủng năng lực là vô địch. Thanh âm của ngươi năng lực tuy là đặc thù, nhưng cũng không phải là cái gì vô cùng thứ lợi hại. Không làm gì được ta, ngươi làm như thế nào? Dosu tê thanh nói cho ta biết, nếu không, ta chết không nhắm mắt, ngươi thực sự muốn biết. Colossus khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, nói rằng, muốn. Dosu dùng sức gật đầu, đã như vậy. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về chân chính âm sát tuyệt học a. Colossus thản nhiên nói, mộ được, một đạo xuyên kim nứt đá một dạng tiếng huýt gió từ Colossus trong miệng phát sinh. Giống như cuồn cuộn kinh lôi một dạng, đinh tai nhức óc, sư tử hống, võ giới trong truyền thuyết chí cao vô thượng âm sát tuyệt học. Lần đầu tiên ở cái này ninja thế giới bày ra, ở cái này phút chốc. Dosu, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura ba người đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ hầu như ở cùng thời khắc đó cảm giác được một cổ quái dị lực lượng chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Cổ lực lượng này chung quanh tán loạn, khuấy di chuyển bọn họ ngũ tạng lục phủ, để bọn họ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run rẩy không ngớt. Trong cơ thể của bọn hắn nhiệt huyết cuồn cuộn, huyết dịch lưu động tốc độ so với bình thường tăng nhanh gấp 5 lần không ngừng. Bọn họ đều có một loại linh cảm đáng sợ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, không cần phải Colossus động thủ, máu tươi của bọn họ sẽ tự xông trong cơ thể lao tới. Chết thảm không nói nổi. Bất quá, Colossus cực kỳ hiển nhiên cũng không muốn giết chết Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura. Vì vậy, trong miệng hắn thét dài rất nhanh thì yếu bớt xuống phía dưới. Hô, hô, hô, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Dosu ba người nhìn nhau hoảng sợ, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Colossus. Cái này chủng năng lực thật là đáng sợ, có thể sát nhân ở vô hình, hơn nữa căn bản là không cách nào phòng ngự. Hiện tại ngươi biết vì sao thanh âm của ngươi năng lực đối với ta không có hiệu quả a? Colossus thản nhiên nói, cùng ngươi so sánh với, thanh âm của ta năng lực chính là một cái chê cười. Dosu vẻ mặt khổ sáp, thở dài nói rằng, cảm ơn ngươi, để ta thấy được chân chính thanh âm của lực lượng. Phốc phốc, nói xong câu đó, Dosu không có nửa phần do dự, trực tiếp từ trong bọc hành lý móc ra phi tiêu cắt mất ra cu hầu. Sau đó, chính hắn cũng tự vận chết. Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai người lăng lăng xem lấy nằm trên đất ba cổ thi thể. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, bọn họ dù sao là lần đầu tiên tham gia trung nhẫn thi tân nhân. Từng trải thật là ít ỏi. Đối với sát nhân loại chuyện như vậy còn là phi thường mâu thuẫn. Uchiha Sasuke, ở trên chiến trường đối với địch nhân từ bi, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Colossus trầm giọng nói rằng, lần sau gặp lại ngươi thời điểm, hy vọng ngươi có thể trở nên quả quyết sát phạt. Ta nhất định sẽ. Uchiha Sasuke dùng sức nắm quyền một cái, nói rằng, trong đầu của hắn lại hiện ra cái kia Trương Anh Tuấn đến mị hoặc nam tử khuôn mặt. Điều này làm cho hắn một viên trở nên mạnh mẽ tâm càng thêm kiên định. Không để cho ta thất vọng. Colossus bỏ lại một câu nói như vậy, xoay người nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, sau đó nhanh chóng rời đi. Sasuke, ngươi, Haruno Sakura thận trọng nói rằng, ngươi trước đem quyển trục thu, ta trên lưng Naruto lập tức chạy tới ở vào trung ương tháp cao. Uchiha Sasuke cắt đứt Haruno Sakura lời nói, nói rằng, chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Haruno Sakura gật đầu, cũng không biết Hyuga Neji cùng Tenten hai người thế nào, có thành công hay không cướp được quyển trục. Colossus một bên ở trong rừng rậm nhanh chóng đi tới, một bên trong lòng lặng lẽ nói rằng, bất quá, hắn nhưng cũng không phải là cực kỳ lo lắng. Hyuga Neji thực lực rất mạnh, nhìn chung lần này tham gia trung nhẫn thi người, ngoại trừ Yakushi Kabuto, Gaara mấy người hầu như không ai cản nổi. Từ trước đến nay cướp đoạt một cái quyển trục không tồn tại khó khăn gì. Nếu không tự ta cũng đi cướp đoạt một đối với thiên địa chi thư quyển trục, lấy phòng ngừa vạn nhất. Colossus trong lòng nghĩ, người cứu mạng a, người cứu mạng, người cứu mạng. Trong lúc bất chợt, một cô gái kiềm nén chí cực tiếng kêu cứu gián đoạn truyền đến. Thanh âm này thật sự là quá suy nhược, giống như là muỗi ở kêu to. Nếu như không phải Colossus mới vừa đột phá võ đạo tâm pháp đệ tam trọng, sợ rằng căn bản là không nghe được. Ở nơi nào? Colossus nhíu mày, bỗng nhiên lập tức dừng lại, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu đối với bốn phương tám hướng động tĩnh tiến hành quan sát. Người cứu mạng a, cứu, giọng cô gái phi thường yếu ớt, gần như không thể nghe. Hơn nữa, nàng đang kêu cứu vài tiếng phía sau liền triệt để không có thanh âm. Tựa hồ là bị người ngăn chặn miệng. Tìm được rồi. Colossus lúc này đã không cố kỵ nữa bại lộ hành tung. Đem ngự liễu phù phong bước, đổi thành thần hành bách biến. Cả người hóa thành một vệt sáng, cấp tốc ghé qua, như quỷ lại tựa như mị. Rất nhanh, Colossus liền chạy tới thanh âm phát ra địa điểm. Hắn trên cao nhìn xuống đi xuống nhìn một cái, nhất thời khóe mắt, giận dữ không thôi, chỉ thấy, ở phía dưới một mảnh đất trống lớn bên trên, ở hai cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ bên cạnh, ba cái đại chừng 20 hơn tuổi thảo nhẫn thôn hạ nhẫn đang vây quanh một cái 12-13 tuổi nhu nhược nữ ninja, đang điên cuồng lôi xé y phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.